Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, Sở Xuân Thu chiến cơ thương. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1862 chương Sở Xuân Thu chiến cơ thương. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tuyết thần phong sửng sốt trong nháy mắt, lập tức hai tay ngưng ấn. Một luồng tuyệt đối đóng băng lực lượng đem thân thể của hắn đông lại. Trong khoảnh khắc cả người hắn trên người đều bao trùm kinh khủng băng xương áo giáp. Đem thân thể của hắn mai táng đến bên trong mặt. Oanh tạch, kinh khủng cổ ấn như là ngã xuống như lưu tinh oanh ở tại băng xương áo giáp bên trên. Một mảnh dài hẹp vết nứt trong khoảnh khắc xuất hiện. Tuyết thần phong thân thể bị được đánh bay ra ngoài. Áo giáp nghiền nát sau đó, như trước có kinh khủng lực lượng oanh ở tại nhục thể của hắn bên trên, khiến cho hắn lưng còng như thế, thân thể hộc ra mấy ngụm máu tươi, vốn là trắng nõn mặt mũi giờ phút này lộ vẻ càng thêm trắng bệch. Một ngọn gió âm thanh xẹt qua, Lâm Phong thân thể đi tới Tuyết Thần Phong trước mặt, thân ngoại hóa thân dung nhập bổn tôn trong. Ngạo nghễ ánh mắt nhìn đối phương, bình tĩnh mà nói, không biết là người, tất có thật đáng buồn chỗ. Dứt lời, Lâm Phong vẫy tay, thân hình lóe ra, hồi đến Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên. Như vậy còn lần này, hắn lại đạp ở tại mới vừa rồi Tuyết Thần Phong vị trí. Hoàng bảng đệ thất chỗ ngồi. Tuyết Thần Phong cùng với Tuyết tộc cường giả đều cảm giác trên mặt hỏa lạt lạt. Này một cái bạt tai đánh vào trong lòng của bọn hắn, nhượng bọn họ cảm giác cực kỳ khó chịu, trên mặt cũng là hỏa lạt lạt. Tuyết tộc thể diện, Hà Tôn, Bùi Đông Lai cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Ngân Cổ Thiên. Nói, Lâm Phong xếp vào đệ thất chỗ ngồi, ngươi bây giờ có cơ hội hỏi Tuyết Thần Phong, ngươi là hay không lựa chọn chiến? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngân Cổ Thiên nhẹ gật đầu. Bùi Đông Lai lại nhìn về phía Tuyết Thần Phong nói, ngươi là hiện tại chiến hay là muốn cần trước tu dưỡng? Ngoặc kép, Tuyết Thần Phong ánh mắt hiện lên một đạo chói mắt hàn quang, hướng tới Ngân Cổ Thiên vọt tới. Hắn có thể nào dễ dàng tha thứ tam độ chiến bại? Lăn ra đây. Tuyết Thần Phong thanh âm trầm thấp truyền ra, nhượng Ngân Cổ Thiên ánh mắt trong lúc đó cũng trở nên lạnh lên. Cặp kia màu bạc con ngươi tràn ngập hàn ý. Ngân Cổ Thiên dẫm trận tại chỗ xuất ra, cùng Tuyết Thần Phong lần thứ hai đụng vào nhau. Lần này đây Tuyết Thần Phong so sánh cùng Lâm Phong chiến đấu lúc càng thêm cuồng bạo, phảng phất lâm vào điên cuồng trạng thái chiến đấu trong. Đại khai đại hợp, thiên địa đóng băng. Thấy vậy, Ngân tộc là người người người kinh hãi đảm chiến. Thế Ngân Cổ Thiên lo lắng, này Tuyết Thần Phong là đem lửa giận toàn bộ đều hướng tới Ngân Cổ Thiên trên người phóng thích. Cuối cùng Ngân Cổ Thiên bại, bị được Tuyết Thần Phong oanh được hóa thành băng nhân. Hạ thủ lưu tình, Ngân Thủy nhìn thấy Tuyết Thần Phong như trước không chịu bỏ qua. Bạo quát một tiếng, khiến cho Tuyết Thần Phong thần nhãn hướng tới bên ngoài nhìn lại. Lập tức hừ lạnh một tiếng, hung hăng vung một chưởng lắc tại đóng băng Ngân Cổ Thiên trên người. Đem thân thể hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Ngân Thụy thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên rất nhanh hắn sắc mặt liền lạnh xuống. Tuyết Thần Phong, này vô liêm sỉ bị được Lâm Phong đánh bại. Dĩ nhiên tướng khí rơi tại Ngân Cổ Thiên trên người. Hôm nay hoàng bảng hỏi top 10 tranh phong, Ngân Cổ Thiên phảng phất căn bản cũng không có năng lực nhúng tay vào đi vào loại bị được những người kia lôi kéo một cái cấp bậc. Điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Lâm Phong, Ngân Thụy ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn lại, giống như đem Lâm Phong cũng mang theo cùng nhau hận lên. Đồng tử lạnh như băng, này đánh một trận xong, hoàng bảng đệ bát, cửu, thập, tam đại chỗ ngồi liền hoàn toàn định rồi rơi xuống. Tuyết Thần Phong, rơi xuống đến hoàng bảng đệ bát, ngân cổ thiên, hoàng bảng đệ cửu, vương trung, hoàng bảng đệ thập, mà mọi người đối Lâm Phong cách nhìn lại thay đổi. Na, nọ, thần kỳ cổ ấn, còn có cường thịnh trận đạo năng lực, làm cho hắn đánh bại Tuyết Thần Phong, đem hắn chen chúc dưới đi. Lúc này ở hoàng bảng đệ lục trên vị trí nhân chính là người đá. Hắn hỏi đấu chiến tăng thì chiến bại, bài danh đã, trải qua, cố định, Lâm Phong vô phương tiến lên. Hắn liền một mực đệ lục, Lâm Phong nếu là có thể phía trước một bước, liền có thể đem Thạch Vân Phong chen chúc đi xuống. Người đá cùng Tuyết Thần Phong không có tránh diện giao thủ. Không biết hai người thực lực chênh lệch như thế nào. Bất quá xem Thạch Vân Phong cùng đấu chiến tăng cái kia nhất cuộc chiến đấu. Kinh thiên động địa, công kích của hắn tuyệt đối nếu so với Tuyết Thần Phong muốn cuồng bạo cường đại không ít. Lâm Phong tưởng muốn đối phó hắn, rất khó, đến mức càng phía trước quỷ lệ cùng với đấu chiến tăng. Na, nọ, liền càng mạnh hoành. Mọi người âm thầm đo lường được như thế này hoàng bảng xếp hạng sau cùng. Chỉ sợ Lâm Phong cuối cùng bài danh cũng sẽ định dạng tại hoàng bảng đệ thất vị trí. Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong hai người là lần này hoàng bảng tranh đoạt lớn nhất ngựa ô. Nhất là Sở Xuân Thu, cường thế bước chân vào đệ tam chỗ ngồi, thực lực người khác thán phục. Đương nhiên, đấu chiến tăng như trước vẫn có cùng Sở Xuân Thu tranh hùng cơ hội. Dù sao, bọn họ đều là vững vàng trên quỷ lệ bắt đầu. Hai người đều tăng đánh bại quỷ lệ, nhưng hai người bọn họ thân mình lại không giao phong quá. Đến mức quỷ lệ, hắn liên tục hai trận chiến bại. Đầu tiên là bại bởi Sở Xuân Thu, tái bại bởi đấu chiến tăng. Ý nghĩa trừ phi Sở Xuân Thu cùng đấu chiến tăng đem cơ thương chen đến trước mặt của hắn, hắn mới có hỏi cơ thương cơ hội, nếu không hắn bài danh cũng đem cố định ở nơi này. Bùi Đông Lai đôi mắt đã rơi vào đấu chiến tăng cùng Sở Xuân Thu trên người. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Sở Xuân Thu, mở miệng nói, trận này hỏi vốn nên từ đấu chiến tăng đi trước hỏi. Tuy nhiên ta cho rằng, nếu là Sở Xuân Thu hỏi trước cơ thương, đấu chiến tăng tái lựa chọn hỏi người phương nào, như vậy hội sẽ càng hoàn mỹ một chút. Sở Xuân Thu, đấu chiến tăng, các ngươi hai người nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, hai người đều nhẹ gật đầu, không có ý kiến. Cơ thương, Phong Vương là người, Sở Xuân Thu, mọi người ánh mắt lóe ra mũi nhọn, đều phi thường chờ mong cuộc tỉ thí này. Bỗng nhiên nổi tiếng Sở Xuân Thu, có thể hay không dao động được rồi Phong Vương là người cơ thương hoàng bảng thứ hai chỗ ngồi. Ông, ngoặc kép, lưỡng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra, đúng là cơ thương cùng với Sở Xuân Thu, đứng ngờ hư không, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Trên người tất cả đều lộ ra không ai bì nổi khí khái, như là hai cái cổ vương loại. Cơ thương phía sau, Thanh Long lại xuất hiện, chói mắt vô biên. Sở Xuân Thu mi tâm chỗ thì bộc phát ra kinh khủng tinh thần lực ý chí lượng, khiến cho hắn khí tức trên thân tại điên cuồng kéo lên, cả người phảng phất có được vô cùng vô tận vương đạo thế. Hắn muốn xưng vương, ai cũng không thể ngăn. Phong Vương là người cơ thương cũng không ngoại lệ. Chiến Vương Học Viện công pháp thần thông thuật tất cả dùng chiến lực cường thịnh mà như thế xưng. Mà giờ khắc này Sở Xuân Thu làm cho người ta cảm giác càng giống là Chiến Vương Học Viện cùng Tuyên Cổ Học Viện hai đại học viện bồi dưỡng được đến nhân vật. Ngập trời kinh khủng vương giả chiến khí, còn có kinh khủng tinh thần lực ý chí, như là thượng cổ chư vương loại, mặc kệ người phương nào đều phải tránh thối. Một tiếng Thanh Long gào rú truyền ra, chỉ thấy cơ thương trong tay hiện, phát hiện Thanh Long ảnh, hướng tới Sở Xuân Thu triển áp sát phạt mà đi, tựa hồ là tại thử dò xét tính công kích. Nhưng mà chỉ thấy Sở Xuân Thu một quyền toác ra, mênh mông lực lượng dung chuyển Hà Sơn, Thanh Long hư ảnh sụp đổ diệt tử vong. Cơ Thương cước bộ bước ra, kinh khủng băng diệt đạo ý tràn ngập, trực tiếp bao phủ Sở Xuân Thu. Đồng thời đôi mắt của hắn nhìn chăm chú đối phương, muốn xuyên thấu đối phương đồng tử, khiến cho Sở Xuân Thu trên người cái kia cổ kinh khủng tinh thần ý chí đều phải sụp đổ tiêu diệt. Cổ vương ý chí lực, há lại người năng lực sụp đổ. Sở Xuân Thu đứng chắp tay, thật giống thương thiên to lớn duy ngã độc tôn. Trên người vẻ này kinh khủng cổ vương tinh thần ý chí điên cuồng bạo phát đi ra. Một luồng thôn phệ thương thiên lực lượng tràn ngập xuất ra. Trong khoảnh khắc sụp đổ diệt đạo ý phảng phất bị được, hắn sinh sôi nuốt hết rơi rụng. Đạo ý cũng có thể nuốt. Mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại. Mặc dù là hoàng bảng top 10 là người, tất cả cũng trong lòng chấn động. Nhìn tới một trận chiến này ai chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết. Sau lưng Sở Xuân Thu, trong lúc đó xuất hiện nhất tôn cao ngạo vô biên cổ vương già. Ngạo thị thiên địa, hùng cứ hoàn vũ. Đồng thời, trong hư không, nhất tôn tôn hư ảnh hiện lên, phảng phất là nhất tôn tôn cổ vương, đứng ở Sở Xuân Thu quanh người. Giờ khắc này Sở Xuân Thu như là vương giả trung vương, chấn động nhân tâm. Sát, một tiếng quát lên, chỉ thấy Sở Xuân Thu một bước bước ra, những này cổ vương theo hắn cước bộ mà động, hướng tới Cơ Thương đánh giết quá khứ. Kinh khủng kia tinh thần lực lượng của ý chí khiến cho Cơ Thương tâm thần động đáng, cứng cỏi vô cùng tâm đều phảng phất có một nắm dao động. Chỉ thấy Cơ Thương nổi giận gầm lên một tiếng, Thanh Long trùng thiên, hai tay huy động, băng diệt đạo lật úp thiên địa, hướng tới những này cổ vương hư ảnh oanh khứ. Như vậy mà lúc này, dẫm trận tại chỗ mà đến Sở Xuân Thu đưa tay một trào. Kinh khủng thôn thiên lực hóa thành đáng sợ nước xoáy, sụp đổ diệt đạo ý đều phải bị được, hắn nuốt hết rơi rụng. Đồng thời, Cơ Thương tinh thần ý chí phảng phất đều không yên dung chuyển lên. Thân thể huyết nhục toàn bộ đều ở run rẩy. Yêu nghiệt, lúc này, hư không cuồn cuộn tầng mây trong, có các vị lão giả ánh mắt xuyên thấu na, nọ, trọng trọng vân vụ, nhìn về phía nhân hoàng trên đài, nhìn thấy Sở Xuân Thu nở rộ thực lực trong lòng khẽ run. Này Sở Xuân Thu, tuyệt đối là thứ yêu nghiệt cấp bậc đích nhân vật. Chúc mừng các ngươi lão gia hỏa này, một vị doanh thành sắp xưng đế, mà Sở Xuân Thu sợ là tương lai còn mạnh hơn quá doanh thành. Chỉ thấy tầng mây trong có tổng thể cục, tứ phương nhân vật ngồi ở thật lớn bàn cờ tứ phía địa. Trong đó một vị lão giả nhìn về phía đối diện mấy cái người, lão gia hỏa, trong tiếng nói lộ ra vài phần đố kỵ ý. Này Thiên Thần Học Viện vận khí đúng là tốt. Thịnh thế a hát, lần này hoàng bảng đấu tranh tuyệt đối là trăm năm qua cực mạnh nhất giới. Thiên Thần Học Viện một cái người, lão gia hỏa vuốt ve tu, mỉm cười nói, nhìn tới Sở gia là dốc hết của cải bồi dưỡng Sở Xuân Thu. Tuy nhiên ta như trước nghi hoặc, dùng Sở gia hôm nay kết thúc, thật sự còn dựng dục như thế nhiều như vậy cổ vương nhân vật đưa cho này Sở Xuân Thu sao? Hoặc là nói là ngày xưa na, nọ, lão bất tử lưu lại di sản. Ngoặc kép, này Sở Xuân Thu cùng hắn rất giống a hát, chỉ sợ tương lai lại là một cái người, Sở vương, chỉ là không biết hắn là hay không sẽ cùng na, nọ, Sở người điên nhất dạng. Chính mình đem mình cấp tu luyện điên rồi, cuối cùng lại bị cung quảng khống chế, hạ không tranh đấu thảm thiết. Tuy nhiên lão gia hỏa này tựa hồ phi thường hòa khí loại, bình tĩnh trò chuyện. Sở gia lịch sử đã xuất hiện hai cái người nghịch thiên nhân vật, một cái là Sở vương khai sáng Sở gia, đó là một chân chánh nhân vật thật đáng sợ. Sau lại xuống dốc một đoạn thời gian sau đó, Sở gia lại xuất hiện một cái người, Sở người điên, rất có khôi phục Sở Vương ngày xưa hùng vĩ dấu hiệu. Đáng tiếc lại chết non, nghe nói là bởi vì tu luyện thôn thiên cổ thánh kinh. Trải qua, làm cho, này bộ cổ kinh thư thật là bá đạo. Na, nọ, Sở gia người điên lúc trước chính là mỗi người đều muốn tru sát hắn. Bởi vì hắn nuốt quá nhiều nhân vật thiên tài. Quả thực là cái, người, to lớn tai họa. Bất quá này Sở Xuân Thu so với, chấm kia Sở người điên khá. Rất bề bộn, không có làm xảy ra khác người chuyện tình. Nếu không, những này đại nhân vật tất nhiên hội sẽ đề phòng hắn. Nhưng như vậy Sở Xuân Thu kỳ thật càng làm cho nhân cảm giác được đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.